Chí ít Diệp Thiếu Dương ngay từ đầu coi là sẽ đi cái mười mấy cái dáng vẻ, không nghĩ tới sẽ như vậy ít, trong lòng thật cao hứng. Chương 3623, Sivu trùng sinh 6, trở lại quảng trường trước, Diệp Thiếu Dương nhường Diệp Tiểu Mục đi đem tất cả mọi người triệu tập lại, trước tuyển 5 cái thực lực chênh lệch không nhiều người mạnh nhất đi ra, Diệp Thiếu Dương liếc mắt qua, phát hiện đều là gương mặt quen, chỉ là không gọi nổi danh tự, trong đó có 2 cái vẫn là Tam Giới Minh vẫn là Bát Tử đệ tử Tinh Anh, trước đó nhảy ra ồn ào phản đối qua chính mình, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, mấy người đều có chút xấu hổ mà cúi thấp đầu, không có gì. Các ngươi có thể tới tham gia pháp thuật giới hành động, cái kia chính là người của mình rồi, hiện tại pháp thuật công hội là một cái chỉnh thể, không có cái gì song tuyệt bát tử cùng Tam Giới Minh rồi, mấy người gật đầu không nói lời nào, Diệp Thiếu Dương nhường Diệp Tiểu Mộc cũng đến 5 người này ở giữa đi, nói với bọn họ sự tình toàn bộ kế hoạch, nhưng mỗi người bọn họ mang một bộ phận người gia trì pháp trận, Vương Tiểu Bảo phụ trách hiệp trợ, tại Diệp Thiếu Dương yêu cầu dưới, Vương Tiểu Bảo đi qua đem tất cả pháp sư chia làm 6 tổ. Phân biệt giao cho Diệp Tiểu Mộc 6 người, vòng quanh đập chứa nước hành tẩu, phân biệt đi vào không cùng vị trí trận nhãn bên trên, trước mặt riêng phần mình đều xây lên khảm nạm ngói lưu ly đài cao, phía trên dùng chu sa bút tràn ngập phù văn, các loại pháp khí pháp dược chồng chất tại chung quanh, đây đều là Diệp Thiếu Dương hôm qua mang theo một đám thám viên bận đến nửa đêm kết quả, chỉ chốc lát công phu, mấy trăm pháp sư đã phân tán tại đập chứa nước bốn phía, Diệp Thiếu Dương dùng loa lớn gọi hàng. Nói cho mọi người như thế nào làm phép cùng làm phép bên trong một chút chú ý hạng mục, đối với có nhất định cơ sở pháp sư mà nói, cái này cũng không khó khăn, chỉ cần tuyển một kiện pháp khí xem như môi giới, bày ở trên pháp đàn khắc ấn phù văn ở giữa, sau đó làm phép gia trì, đem tự thân pháp lực dẫn đạo tiến vào pháp khí, lại thông qua trên pháp đàn phù văn tác dụng, chuyển hóa trở thành pháp trận lực lượng. Diệp Thiếu Dương kế hoạch, chính là chế tạo ra một cái cường đại pháp trận, đem trọn cái đập chứa nước phong ấn. Cắt đứt nó hướng chảy sông ngòi nguồn nước nếu nơi này bên trong ấm thủy hà thẩm thấu ngọn nguồn, chỉ cần có thể ngăn nước, cái kia còn lại những cái kia bị ô nhiễm, nguồn nước không chiếm được đầy đủ bổ sung, khí âm hàn không cách nào tích lũy, liền sẽ dần dần tán đi. Một bước này kỳ thật không khó làm được, chỉ cần có đầy đủ nhiều pháp khí, pháp dược, có đầy đủ nhiều pháp sư cùng một chỗ làm phép, liền nhất định làm được. Sau đó bước thứ hai mới là khó khăn nhất, coi như đem trọn cái đập chứa nước cho phong ấn. Vậy cũng chỉ là trị phần ngọn, đầu tiên pháp trận cần pháp sư không ngừng làm phép mới có thể duy trì, mà nhân lực là có hạn, mấy trăm người cũng không có khả năng một mực đính tại nơi này, chỉ cần chỗ sơ hở này vẫn tồn tại, ấm thủy hà khí âm hàn liền sẽ không ngừng rót vào, muốn trị tận gốc, biện pháp tốt nhất là đem lỗ thủng tu bổ bắt đầu, tiếp theo là dùng pháp khí trấn áp, ngăn cách âm dương, nhưng ấm thủy hà nước không cách nào đi lên thẩm thấu, một cái đầu tiên biện pháp mặc dù tốt, nhưng Diệp Thiếu Dương không biết nên làm thế nào, dù sao loại sự tình này đối với mình mà nói là lần đầu tiên trong đời, đối với người khác cũng là, không có tiền lệ mà theo, cũng không ai có thể thương lượng, cho nên chỉ có thể lui cầu tiếp theo, trước hết nghĩ pháp đem vết nứt bắt đầu phong tỏa, chờ đạo phong bọn hắn đều sau khi đến, sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp, đây đã là điều hòa biện pháp, nhưng trong lúc này còn có một nan đề, chính là trước đó mình tại trong nước gặp được cái kia cường đại tà vật, chính mình phong ấn kẻ nứt, thứ này tám thành sẽ ra ngoài ngăn cản, cái này thật đúng là phiền phức, bất quá trừ này cũng không có biện pháp khác, bước đầu tiên vẫn là rất thuận lợi, tất cả mọi người tập trung pháp lực, dùng sắp tới 20 phút thời gian, khởi động pháp trận, tại một mảnh tối tăm mờ mịt trong hắc khí lập lòe ra chói mắt sáng rực, 6 tòa pháp đàn phân biệt bắn ra dạng này ánh sáng, xuyên qua mặt hồ, bắn tới đối diện pháp đàn, tạo thành một cái như là lục mang tinh hình dạng, đem trọn cái đập chứa nước đều che lại. Tạ Vũ Tình đã sớm canh giữ ở đập chứa nước chảy ra đi lớn nhất nhánh sông bên cạnh, lúc này đạt được Diệp Thiếu Dương tín hiệu, tranh thủ thời gian đi vào mép nước, quan sát dòng nước tình huống, mới đầu còn không có thay đổi gì, nhưng theo pháp trận duy trì liên tục, có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt nước đã không còn hắc khí bốc lên đến, chảy ra nước giống như cũng thanh tịnh một chút, Tạ Vũ Tình nhanh chạy trở lại chủ trận Diệp Thiếu Dương bên người, cao hứng bừng bừng đem tình huống nói cho hắn biết, ngươi được lắm đấy a, dạng này liền làm xong. Nàng dùng sức thở ra một hơi, ngươi lớn như vậy phí trắc trở, ta coi là phải có bao lớn động tĩnh đâu, thì ra thật dễ dàng a. Diệp Thiếu Dương dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn qua nàng, ai nói với ngươi vậy thì xong việc, a, không phải phong ấn lại sao, vậy chúng ta liền cái nào đều không đi rồi, một mực tại cái này làm phép. Diệp Thiếu Dương im lặng, lúc này mới bước đầu tiên đâu có được hay không, hắn quay đầu bốn phía tìm kiếm, Lúc này chỉ thấy Tuyết Kỳ từ trong lều vải chui ra ngoài nói ra, đừng tìm ta ở chỗ này đây, làm gì đi, ăn một chút gì, một hồi xuống nước liền không có ăn. Tuyết Kỳ đem một khối lớn bánh bích quy nhét vào trong miệng, vỗ tay hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, nhìn một cái phía dưới bị phong ấn lại đập chứa nước, nói ra, hiện tại xuống dưới sao, chờ chút, trước đó nói cho ngươi nhớ rõ ràng đi, biết rõ, tìm kiếm kẻ nứt chứ sao. Diệp Thiếu Dương tin tưởng, kẻ nứt tồn tại hẳn là không biết quá lớn, hình dạng có thể là một cái huyệt động, cũng có thể là một cái khe, tóm lại nó nhất định dưới đáy nước chỗ sâu nhất. Kế hoạch của hắn chính là, tìm một kiện tuyệt hảo pháp khí, sớm dùng phù văn gia trì tốt, đặt ở kẻ nứt phụ cận trấn áp, ngăn cách âm dương chi thủy, cho nên vậy thì cần phải có người có thể lặn xuống đến đáy nước, tìm tới kẻ nứt chỗ tồn tại, đem gia trì pháp khí bày ở chỗ ấy. Biển sâu phía dưới Diệp Thiếu Dương là không thể đi xuống, coi như miễn cưỡng xuống dưới thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Thích hợp nhất nhiệm vụ này đương nhiên là tranh tử, bất quá tranh tử tới không được, đó chính là có thể dựa vào Tuyết Kỳ Thiên La này dạ xoa. Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kính, vạch phá đầu ngón tay, tại trên mặt kính họa, huyết dịch thắt ở phía trên, lập tức liền bị mặt kính hấp thu. Tuyết Kỳ ở bên cạnh thấy cảnh này cả kinh nói, ngươi phải dùng nó tới làm phong ấn đồ vật, không đủ tư cách sao, làm sao sẽ, ta ý là. Đây chính là ngươi thiếp thân pháp khí một trong A, lấy nó làm phong ấn đồ vật ngươi về sau dùng cái gì, không cần chứ sao. Diệp Thiếu Dương nhìn qua âm dương kính trong tay, ngầm thở dài, nói đến hắn thật sự là không nỡ bảo bối này, dù sao cũng là truyền bao nhiêu năm Mao Sơn Chí Bảo, cùng chính mình cũng có hơn 20 năm, nhưng cũng chính bởi vì hắn là pháp thuật giới hiếm thấy Chí Bảo, mới bị Diệp Thiếu Dương chọn trúng phong ấn âm dương kẻ nứt. Phổ thông pháp khí khẳng định là không đáng chú ý, chính mình có thể đem ra được pháp khí cũng liền ba kiện, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, Âm Dương Kính, Thái Ất Phất Trần. Long Tuyền Kiếm là chính mình thường ngày dùng, khẳng định không thể ném. Thái Ất Phất Trần mặc dù không thường dùng, nhưng có chút dưới cục diện có thể thu đến kỳ hiệu, cho nên chỉ có thể bỏ qua Âm Dương Kính rồi. Mà lại tương lai nếu như tìm tới bổ khuyết kẻ nứt biện pháp, Âm Dương Kính vẫn là có thể cầm về, chí ít Diệp Thiếu Dương là như thế tự an ủi mình. Đi ngươi có thể đi xuống, cho ngươi ăn chớ ăn, đi lên lại ăn không được, vạn nhất chết ở phía dưới nữa nha, chẳng phải không có ăn nha. Tạ Vũ Tình trách mắng, không nên nói lung tung, ngươi đi nhanh về nhanh, viết xong quên phát, trước khi ngủ đột nhiên nhớ tới. Xin lỗi mọi người, chương 3624, Si Vu Trùng Sinh 7, Tạ Vũ Tình trách mắng, không nên nói lung tung, ngươi đi nhanh về nhanh. Tạ Vũ Tình ăn xong bánh bích quy, phủi tay bên trên bọt, tiếng lều vải đi đổi một bộ đồ lặn, thứ này là nàng trước đó mãnh liệt yêu cầu tra thử cho lấy được, nàng là cảm thấy xuyên thường phục xuống nước thực sự ảnh hưởng hành động, mà lại đi lên sau đó sẽ ướt thân. Thay xong quần áo, Tuyết Kỳ từ trong lều vải đi ra, Diệp Thiếu Dương tay nâng cái cằm, nhìn từ trên xuống dưới, bị Tuyết Kỳ hung hăng trừng mắt liếc nói, nhìn cái gì a, ta không có cái gì, đi đến mép nước nhảy xuống. Tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương chờ đợi, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, nguyên bản bình tĩnh mặt nước đột nhiên không gió dậy sóng, nhưng cùng bình thường thủy vực sóng lại bất đồng, giống như một siêu nước bị chậm rãi đốt lên như vậy, bọc nước từ ở giữa nhất cùng bốn phía lật lên, bọc nước càng lộn càng lớn, giống như là toàn bộ đập chứa nước bị thiêu khô như vậy. Diệp Thiếu Dương bén nhạy phát hiện, tại sôi trào hắc thủy bên trong ẩn ẩn hiện ra một chút màu đỏ, là máu. Thiếu Dương, Tạ Vũ Tình có chút bận tâm nắm được Diệp Thiếu Dương cánh tay, Diệp Thiếu Dương cái gì cũng không nói, đem loa lớn giao cho Vương Tiểu Bảo, nhưng hắn nói nhiều, cổ vũ mọi người kiên trì, ngàn vạn không thể rời đi pháp đàn, không thể đình chỉ làm phép, không phải vậy liền phí công nhọc sức rồi. Nói xong hắn bắt đầu cởi quần áo, vì tiết kiệm thời gian, trước đó hắn đã đổi lại quần bơi, thân là một người nam hắn là cảm thấy không cần thiết mặc cái gì đồ lặn, cầm lên Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, đem Tị Thủy Châu ngậm vào trong miệng, một đầu đâm vào trong nước, bởi vì Tị Thủy Châu tồn tại như trong nước, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, từ đầu đến cuối có một bộ phận không khí tồn tại, dạng này tại dưới nước cũng có thể hô hấp. Vào nước sau đó, Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy so với bình thường nước muốn lạnh đến nhiều, càng hướng xuống mặt đi, khí âm hàn liền càng lộng, dòng nước đi lên trùng kích cũng càng mạnh. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm khái, không phải mình đắc ý, cái này cần thua thiệt là chính mình, biến thành người khác thật đúng là liền khu nước sâu đều không thể đi xuống. Phóng nhãn nhìn lại bốn phía tối đen một đoàn, cái gì đều nhìn không thấy, Diệp Thiếu Dương dùng móng tay bóp lấy lòng bàn tay Tuyết Kỳ hồn ấn, truyền một cái tín hiệu, chờ một hồi, Tuyết Kỳ cũng cho một cái tín hiệu qua đây, Diệp Thiếu Dương căn cứ cảm giác được phương vị tiếp tục hướng hạ du,

đối diện phải xếp tại một đống sợi bông hình dáng tà vật ở giữa, đang muốn nghiêng người né tránh, chỉ thấy một đạo tử quang từ phía sau bắn rọi qua đây, những tà vật kia bị tử khí đụng vào, khoảng cách liền bị đánh thành bột mịn, là Thất Tinh Long Tuyền kiếm. Tuyết Kỳ cuối cùng thấy rõ, Diệp Thiếu Dương mình không thể hạ xuống, đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm của hắn làm phép ném ra ngoài, hắn ở trên bảo kiếm quán chú pháp lực mạnh mẽ, tăng thêm bảo kiếm tự thân linh lực kinh khủng, như là xen vào nước sôi bên trong nung đỏ côn sắt, quả thực là từ một đống ấm thủy hà sinh linh bên trong sinh sinh mở ra một đầu thông đạo. Tuyết Kỳ cũng rất thông minh, đi theo Thất Tinh Long Tuyền kiếm đằng sau một đường tiến lên, trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục mét, Thất Tinh Long Tuyền kiếm linh lực cũng kém không nhiều hao hết rồi, Diệp Thiếu Dương không còn dám để nó xuống dưới, làm phép triệu hoán nó trở về, miễn cho thật sự linh khí hao hết liền không về được, chính mình còn phải xuống dưới nhặt. Thanh kiếm này là mạng hắn rể, hắn không dám mạo hiểm như vậy, xem ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương hướng về phía Tuyết Kỳ bóng lưng lớn tiếng hô, nhưng là trong nước lực cản quá lớn, Tuyết Kỳ nghe không được. Tuyết Kỳ tại Thất Tinh Long Tuyền kiếm trở về trong nháy mắt, ra sức nhảy lên, từ cuối cùng mấy cái nửa chết nửa sống tà vật bên người vọt tới, nhìn xuống đi, thủy vực này vẫn không có ngọn nguồn, bất quá thấy được một bộ kỳ cảnh, ở phía dưới cách đó không xa, tất cả nước đều tại hướng về một phương hướng chảy xuôi, có thể nhìn thấy đại khái 45 tốc độ sườn dốc, tạo thành một cái to lớn lỗ thủng hình dạng, đập chứa nước bên trong nước đang không ngừng chảy đến đi, sau đó từ cái phễu bốn phía chảy ra, chỉ bất quá chảy đến đi nước là xong, đi ra lại là hắc thủy. Thấy cảnh này, Tuyết Kỳ có chút minh bạch ấm thủy hà này là như thế nào một chút xíu từng bước xâm chiếm mảnh này nhân gian thủy vực rồi, nơi này chính là vết nứt không gian chỗ, có rất nhiều tà vật đang từ cái phễu ở giữa theo dòng nước cùng một chỗ lao ra, bất quá bởi vì nơi này dòng nước tốc độ quá nhanh, những tà vật này mới ra đến liền bị xông tới, coi như phát hiện mình muốn tiến công cũng không kịp. Cái này mặc dù là chuyện tốt, nhưng là cường đại dòng nước lực trùng kích nhường Tuyết Kỳ cũng cơ hồ đứng không vững, càng không cần nói nữa. Chỉ có từ bên cạnh thuận đập chứa nước bị hút đi vào dòng nước đi xuống, chẳng qua nếu như bị hút đi vào, cái kia tám thành chính là đến quỷ vực ấm thủy hà đi, đoán chừng ra ngoài là ấm thủy hà chỗ sâu, chính mình cái này một cái kẻ ngoại lai xuống dưới, tám thành vài phút liền bị nước sâu bên trong ác linh xé nát mất, nhất định phải cẩn thận một chút. Tuyết Kỳ cố gắng bơi ra dòng nước trùng kích phạm vi, đến tít ngoài rìa một vùng, lúc đầu cần dùng lực ngăn cản hướng lên dòng nước lập tức biến thành nhanh quay ngược trở lại mà xuống. Mấy chục mét khoảng cách nháy mắt đã qua, nàng kém một chút không thể dừng lại mà trực tiếp bị hút vào cái phễu bên trong đi. Thật vất vả ổn định thân hình, Tuyết Kỳ lấy ra Diệp Thiếu Dương cho âm dương kính, giống như vậy chỉ cần ném xuống là có thể a. Âm dương kính từ trong tay nàng ra ngoài, trong nháy mắt bị dòng nước mang đi, mắt thấy sắp rơi vào cái phễu, âm dương kính bên trên phù văn cảm giác được hoàn cảnh biến hóa, đột nhiên bị kích hoạt, toàn bộ trở nên kim quang lóng lánh, hướng phía lỗ thủng bay qua. Cuối cùng lơ lửng tại cái phễu phía trên, phóng xuất ra từng đạo quanh co khúc khuỷu năng lượng màu vàng óng, hướng phía bốn phía không ngừng kéo dài tới, nhìn qua tựa như là một gốc to lớn thực vật bộ rễ, đây chính là phong ấn chi lực. Phong ấn hình thành trong quá trình, Tuyết Kỳ cảm thấy bên người dòng nước lực lượng mặc kệ là tiến vào cái phễu vẫn là đi ra dòng nước, lực lượng đều nhỏ rất nhiều. Tuyết Kỳ thở vào một cái, cảm nhận được một loại cuối cùng làm thành một kiện đại sự, loại này cảm giác thành tựu, quay đầu nhìn lại. Diệp Thiếu Dương lơ lửng tại mấy chục mét bên ngoài địa phương, hai tay ngay tại kết ấn làm phép, đại khái là tại gia trì lấy phong ấn, cái này dĩ nhiên không phải một mình hắn công lao, hắn bất sinh sinh pháp trận, hắn chỉ là lực lượng vận chuyển người chân chính vì phong ấn cung cấp liên tục không ngừng lực lượng chính là phía trên bờ cái kia mấy trăm pháp sư, Diệp Thiếu Dương chỉ là khống trận giả, thông qua âm dương kính kiện thần khí này đem trọn cái pháp trận lực lượng tập trung lại, hoàn thành hướng về khe nước khe hở phong ấn. Âm dương kính không ngừng xoay tròn, phóng thích ra cái kia một đạo đạo thụ căn hình dạng năng lượng, đang không ngừng to thêm đồng thời lan tràn, dòng nước vận động đã nhỏ đến không đáng kể, Tuyết Kỳ lơ lửng ở trong nước, khoảng cách gần quan sát phong ấn hoàn thành, trong lòng thình lình toát ra một cái ý niệm trong đầu, đây cũng quá thuận lợi a, tốt a, hy vọng càng thêm thuận lợi một điểm, nhưng mà lão thiên giống như chính là vì muốn cùng với nàng đối nghịch, ngay tại nàng ý nghĩ này vừa rồi xuất hiện đồng thời, cảnh tượng khó tin phát sinh. Từ cái phễu phía dưới cùng nhất đột nhiên vươn ra một con chất lỏng tạo thành đại thủ hình dạng, đem âm dương kính nắm ở trong tay, phong ấn lực lượng lập tức bị đánh gãy rồi. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, liều lĩnh bơi xuống dưới, bất quá theo phong ấn chi lực bị đánh gãy, kẻ nước vận chuyển cũng khôi phục rồi, cường đại dòng lũ lập tức xông lại, mặc dù không có thể đem Diệp Thiếu Dương cuốn đi, nhưng cũng ngăn trở hắn tiến lên tình thế. Dù sao đây là trong nước, là một cái nhân loại, hắn hành động lực cũng là lớn thụ ảnh hưởng. Trải qua như thế một lần lặp đi lặp lại, hắn cũng coi như thấy rõ biến cố trước mắt, bắt lấy âm dương kính chính là một cái bốn cái chân sinh linh, dáng dấp rất như là một con cóc lớn, toàn thân đều là phiền phức khó chịu, kéo lấy một đầu cái đuôi thật dài, đặc biệt nhất là tạo thành toàn thân hắn là chất lỏng, màu da cam như là nham tương, tại bị âm dương kính linh lực không ngừng tiêu hao phía dưới, chất lỏng cũng tại bị bốc hơi, nhưng hắn thân thể giống như là có thể vô hạn bổ sung năng lượng. Nóng rực chất lỏng cũng đang không ngừng tiêu hao âm dương kính linh lực, đây không phải bình thường tà vật, nếu không, sớm đã bị âm dương kính miễu thành cạn bã. Diệp Thiếu Dương nhìn ra thực lực của hắn chí ít tại chuẩn nhất lưu, thậm chí nhất lưu, cùng một thời gian, trên bờ những pháp sư kia cũng đều cảm nhận được áp lực cực lớn, mặt nước sóng cùng thay nhau nổi lên, hướng bên bờ tiến lên. Vương Tiểu Bảo dùng loa lớn gọi hàng, nhưng tất cả tổ đưa ra một bộ phận nhân lực, làm phép xây lên kết giới, chống cự ác sóng. Mặc dù cuối cùng làm được, nhưng ở trong quá trình này vẫn có một ít đứng tại phía trước nhất bị cuốn đến trong nước, phụ cận người tranh thủ thời gian cứu, vẫn là có mấy cái không có thể cứu đi lên, sóng cuồn không ngừng vuốt kết giới, nhấc lên cao vài thước sóng lớn, cho dù là đứng ở đằng xa trên đỉnh núi quan sát bên này mấy tên thám viên cũng nhìn đây nhất thanh nhị sở, giờ phút này mỗi một cái đều là trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình, cái này vẫn là chúng ta sinh hoạt thế giới kia sao? Một cái thám viên tự lẩm bẩm, dưới nước, rời cái kia con cóc quái vật gần nhất tuyết kỳ trước sông tới, trực tiếp đụng gãy quái vật cánh tay, âm dương kính linh lực đem bám vào ở phía trên, nham tương, tiêu hao sau đó, lần nữa khôi phục phong ấn trạng thái, rễ cây một dạng năng lượng quỷ tích lại lần nữa lóe sáng bắt đầu, vòng quanh kẻ nứt bốn phía tiếp tục lan tràn, nhưng đây chỉ là tạm thời, sau lưng tuyết kỳ, cái kia nham tương con cóc lần nữa mọc ra bị nàng chặt đứt cái tay kia, lại lần nữa lao đến. Tuyết kỳ vốn định an kỳ âm dương kính sau đó né tránh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 3626, Sivu trùng sinh chính. Tuyết kỳ vốn định an kỳ âm dương kính sau đó né tránh. Đột nhiên nhớ tới Diệp Thiếu Dương trước đó đã thông báo, âm dương kính này một khi bắt đầu tiến vào phong ấn trạng thái, là quyết không thể lấy đi, thật sự là hố chết rồi. Tuyết kỳ bất đắc dĩ hiện ra thiên la dạ xoa chân thân, quay người đối mặt quái vật kia. Lấy tu vi hóa thành một đạo giống như tam xoa kích một dạng hồn khí, đối với con cóc bao túi chính là một cái, con cóc đầu như là bột nhão một dạng nổ tung, Tuyết Kỳ lại tại trên người nó bổ một cái, đem hắn thân thể đánh nát, nhưng tạo thành thân thể của hắn nham tương giống như chất lỏng tản ra sau đó lại lần nữa ngưng tụ, rất nhanh hình thành phải nói là khôi phục thân thể, mở ra miệng rộng gầm thét, phun ra một sóng lớn nham tương, Tuyết Kỳ vì bảo hộ âm dương kính, cũng không dám tránh né. Chỉ có thể chống đỡ được lần này, thân thể lập tức bị nham tương vây quanh, không như trong tưởng tượng trùng kích, mà là một trận thiêu đốt đồng dạng nóng rực, làm phép chống cự đồng thời, Tuyết Kỳ cảm nhận được thể nội tu vi ngay tại không ngừng bị nham tương hấp thu, cuối cùng nham tương bị bốc hơi hòa tan, trong cơ thể nàng tu vi cũng tiêu hao không ít, chết đồ vật, lại đến A, Tuyết Kỳ cầm trong tay tam xoa kích đâm đi qua, yêu quái cốc phun ra nham tương đối kháng, Tuyết Kỳ lại né qua một bên đi. Mục đích của nàng chính là hấp dẫn yêu quái cốc lực chú ý, đưa nó dẫn đi, miễn cho nó hủy diệt âm dương kính phong ấn tiến trình. Một phen triền đấu hạ xuống, Tuyết Kỳ phát hiện cái này yêu quái cốc thật sự rất mạnh, không riêng gì mạnh. Hắn có một cái BUG một dạng đặc tính chính là có thể tái sinh, dù là toàn thân bị đánh nát vẫn như cũ có thể gây dựng lại hoàn thành, sức chiến đấu cũng không bị ảnh hưởng. Nếu như không phải mình lấy tránh né làm chủ, thật sự không phải là đối thủ của nó. Bị nham tương tập kích đến hai lần, Tuyết Kỳ tu vi sắp hao hết rồi, động tác cũng chậm hạ xuống, lại yêu quái cốc lại một lần phóng thích nham tương thời điểm, nàng suýt nữa không có tránh thoát, bị nham tương đốt nửa người, mặc dù là ấm thủy hà nước, nhưng cũng không phải hỏa diễm có thể nhóm lửa, trừ phi là một loại lửa, nham tương địa ngục minh hỏa, Tuyết Kỳ lập tức nghĩ đến quái vật này thân phận, địa ngục chiểu vương, sống tại các loại sống đại địa ngục chỗ sâu đầm lầy bên trong chúa tể một phương. Cái kia đầm lầy là ấm thủy hà một cái chạc cây hình thành quyết âm chi địa, mặc dù rời phong đô thành không tính quá xa, nhưng cũng là tà linh sinh sôi, âm ti mấy lần phát binh chinh phạt đều không thể tiểu sát sạch sẽ, cũng là tại vài thập niên trước, Sở Giang Vương đối tìm địa ngục đầm lầy tới một lần lớn tiêu diệt toàn bộ, giết chết tà vật vô số, bất quá đầm lầy rất sâu, luôn có một chút tà vật ẩn thân trong đó tránh thoát một kiếp, đất này vực chiểu vương chính là một cái trong số đó, Sở Giang Vương rơi vào đường cùng. Dùng ba khối thần thạch đem địa ngục đầm lầy phong ấn, phía dưới tà vật tính cả địa vực Chiểu Vương ở bên trong một cái đều lên không tới, nghĩ đến nhất định là Vô Cực Quỷ Vương chiếm cứ âm ti đại thống sau đó, đem phong ấn giải khai, địa vực Chiểu Vương lúc này mới bị phóng ra. Giống địa vực Chiểu Vương dạng này bị âm ti phong ấn tà vật còn có không ít, đại khái cũng đều được thả ra đi. Tuyết Kỳ dập tắt ngọn lửa trên người, đang miên man bất định những này, đột nhiên cảm thấy trên thân siết chặt, cúi đầu xem xét, bị một đạo dây thường dạng đồ vật cho cuốn lấy, là địa vực Chiểu Vương đầu lưỡi, vội vàng vận chuyển tu vi tránh thoát, đầu lưỡi buộc chặt ngược lại là buông lỏng một chút, nhưng địa vực Chiểu Vương hiển nhiên không muốn bỏ lỡ cái này có thể đưa nàng đánh chết cơ hội. Dùng sức đưa nàng hướng trong mồm lôi kéo đi qua, cứ việc Tuyết Kỳ cố gắng đối kháng, vẫn là bị một chút xíu kéo đi qua, rời tấm kia to lớn miệng càng ngày càng gần. Cái miệng này đã không thể dùng miệng to như chậu máu để hình dung, bên trong một mảnh sáng lấp lánh chất lỏng màu đỏ cam, đoán chừng là nhiệt độ cao nhất nham tương đi. Coi như mình bộ này thiên la dạ xoa thân thể tương đối có thế khiên, một khi bị nó hút vào thể nội đoán chừng cũng khiên không được bao lâu. Tuyết Kỳ hét lớn một tiếng, đem thể nội còn sót lại không nhiều tu vi trong nháy mắt bộc phát, kéo đứt địa ngục Chiểu Vương đầu lưỡi, vừa muốn thả người đào thoát, địa ngục Chiểu Vương lại đã đi tới trước mặt, hai tay bắt lấy nàng, trực tiếp hướng bỏ vào trong miệng. Xong lần này, Tuyết Kỳ bây giờ không có khí lực lại phản kháng, cho dù có, như vậy ngắn ngủi thời gian cũng không kịp rồi. Tuyết Kỳ đem hết toàn lực giơ lên tam xoa kích, muốn tại bị nó nuốt vào đi thời điểm tại trong miệng nó đến một cái, có thể giải vây càng tốt hơn. Không thể giải vây cũng muốn trọng thương nó, kết quả không đợi tam xoa kích cắm xuống đi, chính mình đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, cúi đầu nhìn lại, là một đạo tử khí chặt đứt địa ngục Chiểu Vương hai tay, địa ngục Chiểu Vương cũng hôn mê rồi một cái, quay đầu tìm kiếm làm bị thương người của mình. Diệp Thiếu Dương hai tay đẩy ra nước, bơi tới, ngươi có thể tính đến rồi. Liền biết loè loẹt tàn khốc phải không? Tuyết Kỳ mười phần khó chịu, nhưng nhìn thấy hắn qua đây, treo lấy một trái tim cũng để xuống, ta là nhân loại A, ngươi cho rằng giống như ngươi ở trong nước có thể tự do hành động. Diệp Thiếu Dương dùng thất tinh long tuyền kiếm ngăn trở địa ngục Chiểu Vương công kích, tại hắn thực lực cường đại trước mặt, nóng rực nham tương cũng không tốt xử, vậy cũng không cần lâu như vậy đi, là không cần, vừa rồi có người tập kích ta. Tuyết Kỳ chớp mắt nhìn xem hắn, ý tứ sau đó thì sao, vật kia ẩn nấp rồi, ta dùng thiên nhãn cũng nhìn không thấy, bất quá là thật sự lợi hại. Ta thật vất vả mới đánh lui nó qua đây. Ngươi cũng làm tâm điểm. Hắn nói xong cùng địa ngục Chiểu Vương đánh mấy hiệp, đem hắn thân thể lại một lần nữa đánh thành một đống chất lỏng, nhưng rất nhanh chất lỏng lại lần nữa tổ chức. Cái đồ chơi này giết không chết. Tuyết Kỳ nói, linh phù có thể giết chết, chỉ là ta trên thân không có. Diệp Thiếu Dương nhìn qua đống kia lại lần nữa tổ hợp lên chất lỏng, nói ra, hắn không phải đối thủ của ta, để nó đến không cần phải để ý đến. Bảo vệ tốt âm dương kính mới là chính sự, hai người cùng một chỗ trở lại âm dương kính bên cạnh, hướng cái phễu nhìn lại, rễ cây một dạng kết giới năng lực đã cuộn căng giao thoa đem cái phễu bốn phía đều vây lại, ở giữa lỗ thủng cũng là càng ngày càng nhỏ, đoán chừng lại muốn vài phút, toàn bộ lỗ thủng liền có thể bị chắn. Diệp Thiếu Dương lại là không chút nào dám xem thường, cẩn thận quan sát đến âm dương kính bốn phía, ngươi nói cái kia tà vật, là cái gì, to lớn vòi, muốn lấy đi âm dương kính. Có thể là ta trước đó đối phó qua vật kia. Tuyết Kỳ vừa muốn mở miệng, dưới chân mặt nước đột nhiên một cơn sóng chấn động mãnh liệt, nàng còn không có kịp phản ứng, Diệp Thiếu Dương đã xuất thủ, đem thất tinh long tuyền kiếm hướng dưới chân cái một cái hướng khác đâm tới, cơ hồ trong cùng một lúc, bọc nước vỡ ra, một con to lớn vòi dạng đồ vật từ phía dưới đưa ra ngoài, mang theo lấy một luồng cực kỳ năng lượng cường đại, Tuyết Kỳ trực tiếp bị đụng bay rồi, thất tinh long tuyền kiếm cắm vào vòi bên trên. Hướng xuống một mực đinh đến cái phễu nước trên vách, thứ này cấp tốc co vào, nhưng vẫn là bị khoét hạ xuống một khối. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, quay đầu nhìn Tuyết Kỳ, hiện tại ngươi tin tưởng đi. Tuyết Kỳ đương nhiên tin tưởng, sợ hãi hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Nói không biết, dù sao liền tại phụ cận, cẩn thận. Tuyết Kỳ nhìn chung quanh tả hữu, cái gì cũng không thấy được, nhưng dạng này mới là đáng sợ nhất, cảm giác rất không ổn a. Tuyết Kỳ cố gắng điều tức lấy, không ngừng nhìn bốn phía, chương 3627, Sivu trùng sinh 10, chớ khẩn trương, thả lỏng một chút. Diệp Thiếu Dương nói lại một lần nữa đem tụ tập thành hình địa ngục con cóc lớn đánh nát, loại thời điểm này có thể buông lỏng sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, vậy liền nói trò cười cái gì? Tuyết Kỳ quay đầu nhìn hắn, nói ra, có chuyện ta vẫn luôn rất muốn chửi bậy rồi, ngươi biết rõ mình bây giờ bộ dáng như cái gì? Cái gì? SpongeBob nhìn qua chưa? ngươi tựa như bên trong cái kia Sandy chiếc, trên đầu mang theo cái hồ cá dạng đồ vật ở trong biển đi, ta đi, ngươi chưa nói xong thật giống. Diệp Thiếu Dương vừa dứt lời, chỉ cảm thấy bốn phía sóng nước đột nhiên nổ bể ra đến, Diệp Thiếu Dương cảm thấy không lành, một tay lấy Tuyết Kỳ đẩy lên bên cạnh, Thất Tinh Long Tuyền kiếm hướng phía một cái hướng khác liền đâm đi qua, cùng lúc đó, lại là một con vòi giải khai cái phễu bích chướng, từ phía dưới ló ra, Thất Tinh Long Tuyền kiếm đâm vào phía trên, lại là một cổ xanh biết máu phun ra ngoài, bất quá lần này trọng thương lại không có thể làm cho nó biết khó mà lui, vòi ngược lại như là sườn núi một dạng từ phía dưới nổi lên, Diệp Thiếu Dương trực tiếp treo ở vòi bên trên, bị giơ lên thật cao, ngay sau đó có càng nhiều vòi xuyên qua cái phễu, toàn bộ phương vị không góc chết hướng hắn bắt tới, đã sớm chuẩn bị Diệp Thiếu Dương thả người nhảy lên, lấy nhìn như không thể nào phương thức từ một đống vòi ở giữa xuyên qua, trở xuống đến âm dương kính phía trước đi, càng nhiều vòi theo dưới thân cái kia to lớn đồ vật từ cái phễu mặt khác chui ra, thân hình cao lớn giống như một ngọn núi, nó không tiếp tục công kích Diệp Thiếu Dương, mà là tại chỗ đứng thẳng người lên, Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ lúc này mới thấy rõ hắn bề ngoài hắn không có mặt, có lẽ có, nhưng là hoàn toàn giấu ở những cái kia vòi phía dưới, những cái kia cũng không phải vòi sao, mà là hắn sợi râu cùng tóc, chỉ bất quá bọn chúng giống như là có sinh mệnh giống như, ở trong nước trên dưới rêu rao vũ động, thân thể của nó giống như là nhân loại, từng khối giống như là nham thạch chất đống, đường cong đặc biệt rõ ràng, trên cổ lại chống lấy cái bạch tuộc đầu, bộ dáng quái dị không nói ra được, Minh Hà lão tôn, đây không phải ngươi chân thân đi. Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn, đặc biệt tỉnh táo nói ra, lão tôn. Tuyết Kỳ đầu tạm ngừng một cái, lập tức nhớ tới hắn nói hẳn là Minh Hà lão tổ đi, thật chẳng lẽ chính là hắn. Lập tức không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước, đứng ở Diệp Thiếu Dương sau lưng, cũng không phải sợ rồi, mà là không muốn liên lụy Diệp Thiếu Dương, nàng rất rõ ràng thực lực của mình, đối mặt Minh Hà lão tổ loại cấp bậc này đối thủ, chính mình căn bản giúp không được gì, có thế không cản trở cũng không tệ rồi. Diệp Thiếu Dương meo nàng liếc mắt, vừa cười vừa nói, ngươi nói ta giống Sandy chiếc, ngươi nhìn hắn giống hay không bạch tuộc ca. Tuyết Kỳ tức sạm mặt lại, ngươi vì sao quản nó gọi lão tôn, hắn danh tự này lấy quá chiếm tiện nghi rồi, ai nhìn thấy hắn đều phải kêu một tiếng lão tổ, ta lại không, gọi hắn lão tôn còn tạm được. Tuyết Kỳ im lặng, đối diện cái kia bạch tuộc đầu cười ha hả, tiếp theo tại bả vai vị trí bò lên một con to lớn màu vàng ống nhện, hai con đục ngầu mà thâm thúy trong mắt trừng mắt Diệp Thiếu Dương, phát ra một cái nam tử mang theo thanh âm mỏi mệt, Diệp Thiếu Dương, ngươi thế nào biết là ta, ngươi đoán đâu, ngươi có phải hay không tự cho là nói như vậy rất thú vị, vẫn tốt chứ. Chủ yếu là vừa rồi đánh với ngươi thời điểm đại khái thăm dò rõ ràng thực lực của ngươi hạng cuối, thẳng thắn nói, ta không cho rằng quỷ vực còn có cái gì sinh linh có thể chiếm được ta thượng phong, chỉ có quỷ vương cùng ngươi, a, còn có hình thiên. Ngươi rất tự phụ a, vì cái gì không phải bọn hắn, hình thiên muốn trấn thủ phong đô thành, sẽ không tới. Quỷ vương nha. Hắn không thích biến hóa, lại nói thật muốn biến hóa cũng sẽ không biến xấu như vậy. Ngoại trừ ngươi còn có ai, Minh Hà lão tổ cười to, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi, Diệp Thiếu Dương, ngươi cho rằng ngươi dạng này cùng ta nói chuyện tào lao liền có thể kéo dài thời gian rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn sang sắp phong ấn hoàn thành kết giới. Nở nụ cười, giống như là muốn nói chút gì, nhưng một giây sau đã rút kiếm vọt tới, Minh Hà lão tổ thao túng bạch tuộc đầu thân thể khổng lồ tiến lên đón, hai đại siêu cấp cường giả chiến đấu, trong hồ này tạo thành động tĩnh không thua gì địa chấn biển động, liền Tuyết Kỳ cái này ở trong nước hành động tự nhiên thiên la dạ xoa cũng cơ hồ bị sóng cuồn cuốn đi, nàng miễn cưỡng dừng lại, hướng âm dương kính nhìn lại, lúc này cái kia địa ngục chiểu vương lại lần nữa thành hình, hướng phía âm dương kính tiến lên. Tuyết Kỳ giành ở phía trước đuổi tới, cầm trong tay tam xoa kích ngăn trở hắn, tầng tầng nham tương đem hắn bao vây lại, cứ việc trước đó dành thời gian hơi chút điều tức một hồi, khôi phục một chút tu vi, đối mặt như vậy nóng rực địa ngục nham tương ăn mòn, vẫn là cảm giác rất thống khổ, nàng đau khổ chống đỡ lấy, mặc dù không biết dạng này chèo chống có hay không dùng nàng lo lắng không phải yêu quái cốc tập kích, mà là Minh Hà lão tổ, nàng biết rõ Diệp Thiếu Dương không phải Minh Hà lão tổ đối thủ. Cho nên cứ việc nhìn qua kẻ nứt sắp hoàn thành phong ấn, nàng vẫn là không có lòng tin, Minh Hà lão tổ nhất định sẽ không để lấy mặc kệ, quả nhiên tại Minh Hà lão tổ kỳ quái thủ đoạn công kích phía dưới, Diệp Thiếu Dương rất nhanh liền chống đỡ không được rồi, chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống, lão tôn, ngươi nhìn ngươi cái này thân phận địa vị, còn muốn khi dễ như vậy người, thực sự quá không công bằng a. Thế nào mới tính công bằng, ngươi nhìn ta cái này mang theo một thanh kiếm, pháp khí gì đều không có mang, mà lại là trong nước, chỉ có thể phát huy ra 6 thành thực lực. Ta nghiêm túc, lời như vậy không cần đánh, ta trực tiếp đầu hàng là được rồi. Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm thấy khích tướng đối ta hữu dụng sao? Minh Hà lão tổ tiếp tục lấy không nhanh không chậm thế công, thanh âm nói chuyện cũng thế, à không, nhưng ta dù sao cũng là nhân gian thứ nhất, gần nhất lại lĩnh ngộ vĩnh hằng chi lực, ngươi thật không muốn thử một chút, vậy như thế nào mới tính công bằng? Đi trên mặt đất, hai ta hảo hảo đánh một chầu. Không cần, Minh Hà lão tổ nói xong, trong miệng thốt ra màu vàng ống tơ nhện, lấy hai người làm trục tâm cực nhanh trải rộng ra, chỉ chốc lát công phu liền tạo thành một cái to lớn hình nửa vòng tròn phong bế không gian, nhìn qua chừng chí ít có mấy trăm mét vuông, độ cao cũng có đến mấy mét, tầng này mạng nhện gần như hoàn toàn trong suốt, nếu như không phải nhìn thấy hắn nhả tơ quá trình, coi như thứ này tùy tiện xuất hiện ở trước mắt, đoán chừng người bình thường cũng sẽ không ý thức đến nó tồn tại. Cái không gian này ba mặt phong bế, chỉ có một mặt mở lấy miệng, Minh Hà lão tổ không có vội vã đóng kín, mà là nhìn qua Diệp Thiếu Dương nói ra, dám đi vào sao, thứ này có cùng không có, khác nhau ở chỗ nào, tiến đến chẳng phải sẽ biết, cho ngươi một cái công bằng hoàn cảnh, có dám hay không. Diệp Thiếu Dương do dự trong nháy mắt, đi vào, quay đầu nhìn về Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua, hắn không thể nói cái gì, chỉ có thể dùng ánh mắt đến đối nàng tiến hành ám chỉ. Chớ nhìn hắn một mực nói chuyện cái gì không có đứng đắn bộ dáng, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều gấp, trước đó khởi động pháp trận thời điểm, hắn liền nghĩ qua sẽ có Vô Cực Quỷ Vương hoặc là Minh Hà lão tổ qua đây can thiệp, dù sao bọn hắn tốn sức mân mê ra như thế cái không gian kẻ nứt, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy để nó bị phong tỏa. Chương 3628, Si Vưu trùng sinh 11, ta đoán ra ngươi sẽ đến, cũng coi như có chuẩn bị tâm tư. Diệp Thiếu Dương cười khổ một cái, cho nên ngươi có cái gì chuẩn bị sao? Không có. Diệp Thiếu Dương nhún vai, thật sự không có, các ngươi làm rất xinh đẹp a, tiến công không giới, buộc lại quân sư bọn người, phong tỏa Phong Đô Thành, khốn trụ ta một đám môn đồ, đạo phong cái kia bên cạnh mặc dù buộc lại Quỷ Vương, nhưng mình cũng bị buộc lại rồi, ngươi nói ta còn có thể tìm ai, ta tìm đến một đám người trẻ tuổi cho ta thêm cầm pháp trận đã không dễ dàng nha, mặc dù là đang kéo dài thời gian, nhưng Diệp Thiếu Dương nói cũng đúng tình hình thực tế, mặc dù hết thảy cũng có thể coi là đến, nhưng hắn vẫn là thi hành kế hoạch, ta cũng không muốn cho mình thiếp vàng, nói cái gì chờ mong kỳ tích loại hình, bởi vì ngoại trừ dạng này, ta không còn biện pháp, cũng không thể không hề làm gì. Diệp Thiếu Dương trong thanh âm cơ hồ lộ ra điểm bi thương hương vị, Minh Hà lão tổ khẽ cười một tiếng, tự hồ không quan tâm những này, nói ra, biết rõ ta vì cái gì nói cho ngươi nhiều như vậy sao? Bởi vì ngươi tại Minh Hà phía dưới bị nhốt quá lâu, gặp người liền muốn trò chuyện năm mao tiền, Minh Hà lão tổ, lập tức đem ngươi giết chết, liền không chơi được. Kỳ thật ta càng muốn cùng hơn đạo phong đánh, bất quá Quỷ Vương tại cái kia một bên, ngươi kém hắn một chút, chỉ có thể miễn cưỡng tính cái đối thủ. Lúc này Diệp Thiếu Dương đã đi vào mạng nhện quay lại không gian, Minh Hà lão tổ tiếp tục nhả tơ, chỉ chốc lát công phu, Diệp Thiếu Dương tiến đến cái kia miệng cũng bị tơ nhện phong tỏa. Tơ nhện kết thành lưới lấy hai người làm trung tâm tạo thành một cái hoàn toàn phong bế không gian, như là một cái to lớn kén, nhện lớn từ cái kia thân thể khổng lồ trên đầu treo ngược hạ xuống, bát tự chân cùng một chỗ khuấy động lấy tơ nhện, cái này to lớn kén thế là lay động, Diệp Thiếu Dương nghe được nước chảy thanh âm, nhìn kỹ mới phát hiện là cái này kén bên trong nước tại xuyên thấu qua khe hở không ngừng bài xuất đi, thủy vị cấp tốc hạ xuống, kén bên trong rất nhanh liền không có nước, Diệp Thiếu Dương đạp đạp dưới chân mạng nhện, mềm mại nhưng là giàu có tính bền dẻo, có điểm giống là cao su đường băng cảm giác. Minh Hà lão tổ tiếp tục làm phép, đem kén mở rộng đến trước đó mấy lần, có gần như một cái sân bóng đá lớn nhỏ, cao cũng có vài chục mét, so với nó chính mình bộ kia to lớn vô cùng thân thể còn cao hơn rất nhiều. Bên trong không khí sung túc, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm giác dễ chịu rất nhiều, dạng này công bằng rồi sao, ngươi xác thực rất biết chơi. Diệp Thiếu Dương hoạt động một chút tay chân, xuyên thấu qua gần như trong suốt kén lại nhìn Tuyết Kỳ liếc mắt, lần này thật không có địa phương nào còn có thể kéo dài thời gian rồi, chính mình chỉ có thể dùng hết khả năng ngăn chặn Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ thao túng thân thể khổng lồ, hướng Diệp Thiếu Dương đi tới, chờ chút, ta còn có một câu, liền một câu, Minh Hà lão tổ nếu có mặt lời nói, biểu lộ nhất định rất im lặng. Diệp Thiếu Dương, ta tùy thời có thể giết ngươi, ngươi an bài nhiều như vậy, không phải liền là muốn theo ta đánh một chầu sao? Trực tiếp giết ta đối với ngươi có cái gì thích thú có thể nói. Chờ chút a, liền một câu, hắn ho khan hai tiếng, nhìn qua Tuyết Kỳ nói ra, Vạn nhất ta chết đi, ngươi trở về nói với bọn họ một tiếng, tang lễ bên trên đừng thả nhạc buồn, thả hai con hồ điệp, chính là bàn long sướng cái kia. Còn có nói cho tiểu mục một tiếng, đừng nghĩ đến báo thù cái gì, hèn mọn phát dục, nhớ kỹ, Tuyết Kỳ đưa cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, ngươi cái này phẩm vị cũng là không có người nào, bất quá hai ta ai sống sót còn chưa nhất định đâu, ta nếu là chết rồi, ngươi, Tuyết Kỳ lại một lần nữa khó khăn đem yêu quái cốc thân hình đánh nát, hữu khí vô lực nói ra, ngươi nhớ kỹ nói cho tiểu mục một tiếng, ta kỳ thật, rất thích hắn, ân, loại kia ưa thích, ta đi. Cái này dưa quá lớn a, nếu như ta bất tử, ngươi phải giữ bí mật cho ta, nói ra liền giết ngươi, nhất định nhất định. Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm, hướng Minh Hà lão tổ vọt tới, Tuyết Kỳ bị một con cóc quái làm cho sắp thoát lực, bất quá mắt thấy lấy phong ấn cũng liền nhanh hoàn thành, chỉ cần có thể lại chống đỡ vài phút, vạn nhất đâu, đại khái một phút đồng hồ sau, Tuyết Kỳ lại một lần nữa dùng tam xoa kích đánh nát yêu quái cóc. Những chuyện tương tự hắn đã làm không biết bao nhiêu mấy lần, nhìn mười phần đơn điệu thậm chí có chút khôi hài, nhưng Tuyết Kỳ còn sót lại tu vi cũng tại lần lượt công kích như vậy bên trong tiêu hao hầu như không còn, chính mình nhiều nhất còn có thể chịu đựng ba lần tấn công như vậy, nếu như không có những địch nhân khác đến can thiệp, chính mình là có thể chống đến kết giới hoàn toàn bế tỏa, bất quá. Điều này có thể sao? Nàng nhìn một cái đang cùng Diệp Thiếu Dương đấu đá Minh Hà lão tổ, nghĩ thầm gia hỏa này không biết thật sự tự kỷ đến không nhìn nhiệm vụ một lòng chỉ muốn theo Diệp Thiếu Dương sống mái với nhau tình trạng a. Muốn thật nói như vậy, thật đúng là có lỗi với hắn siêu cấp cường giả thân là a. Minh Hà lão tổ quả nhiên không phụ lòng thân phận của hắn, ngay tại phong ấn gần như sắp phải hoàn thành thời điểm, đột nhiên từ bên trong lao ra một luồng dòng chảy xiết, lôi cuốn lấy một đám to to nhỏ nhỏ tà vật đều vọt ra, tính cả địa ngục chiểu vương cùng một chỗ, tất cả đều bị vọt tới phía trên đi. Tuyết Kỳ chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, dự tính ít nhất bị dòng nước tiến lên có trên trăm tà vật, cái đầu lớn nhỏ đều có, tại trên bờ duy trì pháp trận những pháp sư kia sợ là muốn làm phiền rồi. Bất quá nàng bây giờ đã không lo được người khác, dòng chảy xiết mặc dù ngừng, nhưng tà vật vẫn là không ngừng từ sắp sát nhập trong cái khe bơi ra, có chút bơi đến phía trên đi, còn lại một chút lại hướng phía âm dương kính bên này bơi tới. Nguyên lai đây chính là Minh Hà lão tổ ác chủ bài a. Đối diện với mấy cái này không ngừng bơi tới dáng dấp hình thù kỳ quái cái gì cũng có thành đàn tà vật, Tuyết Kỳ tuyệt vọng, la lớn, Thiếu Dương, ta không chịu nổi, ngươi đi lên trước đi, chớ để ý. Diệp Thiếu Dương không có nhường nàng lại chống đỡ xuống dưới, hoàn toàn không có hy vọng sự tình, cũng không cần phải lại kiên trì, không phải vậy chỉ là tăng thêm hy sinh. Tuyết Kỳ không cam tâm thở dài, quay người hướng lên trên mặt đi qua, đột nhiên nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn thoáng qua những cái kia đang đến gần âm dương kính tà vật bọn họ, cắn răng một cái, lại thay đổi trở về, hai tay nắm ở âm dương kính, Diệp Thiếu Dương đang đánh nhau khoảng cách nhìn thấy màn này, mười phần không hiểu, nàng dạng này di động âm dương kính thì có ích lợi gì, một khi lệch vị trí, phong ấn tác dụng cũng liền hết rồi, Thiếu Dương, ngươi có thể đi trở về nói ta di ngôn. Tuyết Kỳ hướng hắn buồn bã cười một tiếng, hai tay ôm lấy âm dương kính, quay người, nhưng không có hướng lên trên phương du tẩu, mà là hướng phía phương hướng ngược kẻ nứt chỗ tồn tại cực nhanh lội tới. Diệp Thiếu Dương tâm thần rung lên, hắn cuối cùng minh bạch Tuyết Kỳ ý nghĩ, âm dương kính này không phải là không thể di động, phía trên pháp trận thu hoạch linh lực sẽ lấy vô hình mối quan hệ truyền lại đến khống trận pháp khí cũng chính là âm dương kính phía trên, vô luận di động tới chỗ nào, pháp trận tác dụng đều là không đổi. Diệp Thiếu Dương trước đó nói âm dương kính không thể di động, là không thể trở về di động, bởi vì cuối cùng pháp trận nhất định phải cùng kẻ nứt liền cùng một chỗ, mới có thể đem nó phong ấn, nếu như đi đến di động, tạo thành pháp trận lực lượng không cách nào tác dụng tại kẻ nứt bên trên, kẻ nứt vẫn tồn tại như cũ, pháp trận cũng liền đã mất đi ý nghĩa. Chương 3629, Sivu trùng sinh 12, nhưng là nếu âm dương kính hướng phương hướng ngược di động, tiến vào kẻ nứt một đầu khác, tự nhiên có thể đem kẻ nứt phong bế, nhưng kẻ nứt đầu kia chính là ấm thủy hà. Phía dưới kia tà vật thế nhưng là đến hàng vạn mà tính, đi vào đoán chừng một cái nháy mắt pháp ấn kết nối liền sẽ bị cắt đứt, coi như pháp ấn hoàn thành, cái kia đưa âm dương kính đi ra người chính mình cũng sẽ bị bài trừ tại pháp ấn bên ngoài, đối mặt những tà vật kia, nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ, mà Tuyết Kỳ hiện tại chính là muốn làm như thế. Chớ đừng nói chi là nàng đã đến đèn cạn dầu biên giới, một khi tiến vào Minh Hà cảnh nội, không sai biệt lắm ngay lập tức sẽ bị xé nát. Tuyết Kỳ không phải không biết kết quả này, nhưng nàng không có nghe Diệp Thiếu Dương, hai tay dâng âm dương kính, như ôm lấy bóng bầu dục giống như, từ một đống tà vật vây bắt bên trong cố gắng tiến lên. Đợt thứ nhất tà vật cũng là không nghĩ tới nàng sẽ phản chạy, bị nàng vượt qua, nhưng đằng sau còn có một cặp mới từ kẻ nước bên trong đi ra, bản muốn nhào tới, nhìn thấy Tuyết Kỳ hướng bên này xông lại, đơn giản ôm ấp yêu thương, thế là cả đám đều bày xong tư thế chờ lấy. Tuyết Kỳ hướng về phía bọn hắn cười nhạt một tiếng, lại tình thế không giảm, song phương sắp tiếp xúc thời điểm, Tuyết Kỳ trên thân đột nhiên toát ra một tầng quỷ dị quang mang, giống như nhiều một tầng lưu động chất lỏng. Tuyết Kỳ chính mình cúi đầu nhìn thoáng qua, cái kia lưu động không phải chất lỏng, mà là thân thể của mình, hoặc là nói là Thiên La Dạ Xoa thân thể. Cái này thân thể nàng dùng 20 năm, yêu nó hận nó cũng không thể rời bỏ nó. Nàng đã sớm ngóng nhìn chính mình có một ngày có thể rời đi bộ thân thể này, bây giờ một ngày này rốt cuộc đã đến. Thân thể thiêu đốt, tính cả thể nội còn sót lại tu vi cùng một chỗ tạo thành một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ, mặc dù không đủ để giết chết trước mắt tất cả tà vật, nhưng muốn đưa chúng nó hơi chút bước lui, từ giữa đó xuyên qua, lại là đủ để làm đến. Nàng từ đông đảo tà vật ở giữa xuyên qua, một đường đi vào kẻ nứt biên giới, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt, lúc này nàng bộ kia Thiên La Dạ Xoa nhục thân đã hoàn toàn hòa tan, biểu hiện ra ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, là một tấm nhiều năm không gặp xa lạ mặt, một tấm nhìn qua 18-19 tuổi mặt, dung mạo gần như tuyệt mỹ, thân cao cũng có hơn 1m6, chống lấy một đầu nhuộm thành màu nâu bên trong tóc dài. Dung mạo này 8 điểm là không có chạy, đây là Tuyết Kỳ chân chính dung mạo a. Diệp Thiếu Dương một cái lớn lượng vòng né tránh nhận phun ra ăn mòn chất lỏng, thống khổ nhìn qua Tuyết Kỳ, hết thảy cũng không kịp rồi. Tuyết Kỳ hồn phách không thể bại lộ trong không khí, không phải vậy ngay lập tức sẽ tán đi, năm đó chính là bởi vì cái này, Diệp Thiếu Dương tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đem nàng nhét vào Thiên La Dạ Xoa trong thân thể, bây giờ cái này thân thể hòa tan, Tuyết Kỳ thần hồn tự nhiên cũng muốn tiêu tán. Nhanh vào trong âm dương kính. Diệp Thiếu Dương xông nàng hô to, Tuyết Kỳ không để ý đến, chỉ là dùng âm dương kính chiếu một cái mặt mình, sau đó cúi đầu đem chính mình từ đầu đến chân nhìn một lần, ngẩng đầu xông Diệp Thiếu Dương cười cười, ngươi nhìn, ta là có ngực, không phải sao? Nói xong, nàng ôm âm dương kính xông qua kẻ nứt, phong ấn cũng tại thời khắc này hoàn thành, vô số đạo thánh quang đang vào một chỗ tạo thành hình lưới kết giới triệt để ngăn chặn kẻ nứt. Diệp Thiếu Dương cuối cùng nhìn thấy là Tuyết Kỳ hướng về phía chính mình lộ ra mỉm cười, nàng dần dần hòa tan thanh âm, bị thánh quang hoàn toàn ngăn trở. Đã đi xa, biến mất, kẻ nứt bị phong ấn chuyện này, nhưng Minh Hà lão tổ cũng là giật mình không thôi, hắn vốn cũng chưa đem Tuyết Kỳ để ở trong lòng, lấy địa vị của hắn thân phận, Tuyết Kỳ loại cấp bậc này căn bản không xứng làm đối thủ của hắn, hắn cho rằng những cái kia từ Minh Hà đi lên, lính tôn tướng cua bọn họ đầy đủ ngăn cản nàng. Cho nên một lòng muốn cùng Diệp Thiếu Dương quyết đấu, vì cái gì chỉ là tìm một chút việc vui, không nghĩ tới nàng vậy mà dùng hy sinh phương thức của mình để hoàn thành đối với không gian kẻ nứt phong ấn, điểm này thật đúng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn, các ngươi luôn luôn để cho ta ngoài ý muốn, bất quá tốt ở trên ta tới, vậy không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi giết sạch rồi. Minh Hà lão tổ cũng không có đem phong ấn kẻ nứt quá coi ra gì, Bát Trảo dùng sức bắt lấy mấy cây tơ nhện, dùng sức rung rung, to lớn kén dùng sức lay động, lập tức bắt đầu co vào, không gian càng ngày càng nhỏ, mà lại đang không ngừng chấn động, ở trong quá trình này, nhện lớn thao túng cự nhân cực nhanh đánh tới, đem Diệp Thiếu Dương dồn đến trong góc, dưới tuyệt cảnh, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể triển khai phản kích, tại rời xa nước sâu trên mặt đất, chiến đấu kịch liệt đồng dạng đang tiến hành, bất quá không phải đơn đấu, mà là một trận tham dự nhân số đông đảo hội đồng, ngay từ đầu đại bộ phận pháp sư đều muốn duy trì trận pháp, không có cách nào đầu nhập chiến đấu, đối mặt đếm không hết tà vật công kích, bị thiệt lớn, như Diệp Thiếu Dương trước khi chiến đấu chỗ nhắc nhở như thế, không ít người bởi vậy mất mạng, nhưng loại này bi tráng hy sinh ngược lại khơi dậy mọi người cùng chung mối thù quyết tâm, chỉ cần là lưu lại, không có một cái nào đào tẩu, miễn cưỡng chèo chống đến phong ấn hoàn thành, cuối cùng là tất cả nhân thủ đều giải phóng ra ngoài, đầu nhập vào trong chiến đấu, bọn hắn thành công, Diệp Tiểu Một nắm lấy Vương Tiểu Bảo, hết sức kích động nói ra. Trước đó dài dằng dặc mà thống khổ thủ vững, cuối cùng có kết quả, trọng yếu nhất chính là, nếu phong ấn hoàn thành, vậy đã nói rõ cho hắn Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ A-di là an toàn, cái này khiến hắn từ đầu đến cuối treo lấy một trái tim cuối cùng để xuống, phong ấn thành công. Diệp Thiên Sư chẳng mấy chốc sẽ đi lên dẫn đầu chúng ta chiến thắng những tà vật này, cùng tiến lên A, Vương Tiểu Bảo đối với loa lớn tiếng quát lên, thần tượng lực lượng đối với lòng người đích thực là lớn lao ủng hộ. Trong lúc nhất thời quần tình sụp sôi, chiến đấu hiệu suất cũng lập tức tăng lên rất nhiều. Bất quá, dùng ấm thủy hà trung thượng tới những này hình thù kỳ quái tà vật, thực lực đều rất mạnh, số lượng cũng không thể so với ở đây pháp sư ít, theo bọn chúng liên tục không ngừng trên mặt đất đến, các pháp sư dần dần có chút gánh không được rồi. Ngay tại lúc này, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo đứng ở phía trước nhất, riêng phần mình cầm trong tay bảo kiếm anh dũng giết địch, về sau địch nhân thực sự quá nhiều, Vương Tiểu Bảo liền từ bỏ tiến công, thi triển La Hán Kim Thân, thủ hộ ở bên người Diệp Tiểu Mộc, nhưng hắn có thể một mực giết địch, phòng thủ sự tình giao tất cả cho hắn, loại này cả công lẫn thủ phối hợp, trọng yếu nhất chính là ăn ý, phòng thủ cái kia nhất định phải theo kịp tiến công tiết tấu, không thể bộc lộ ra một điểm lỗ thủng cho đối thủ, tiến công cái kia cũng muốn phối hợp tiết tấu, lấy thế công của mình đến một mình đảm đương một phía, làm phòng thủ cái kia giảm bớt áp lực. Cũng may cái này hai huynh đệ phối hợp đầy đủ ăn ý, mà lại trong thực chiến không ngừng tích lũy kinh nghiệm, đem cái này ăn ý không ngừng tăng lên lấy độ cao. Tạ Vũ Tình đứng tại bên bờ khu vực an toàn, trong tay nắm thật chặt Diệt Hồn Thương, tầm mắt một mực theo Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo di động tới, cầm thương tay tại rung nhẹ nhẹ, là khẩn trương. Hắn cũng lo lắng Diệp Thiếu Dương cùng Tuyết Kỳ, nhưng lo lắng nhất vẫn là Diệp Tiểu Mộc. Diệp Thiếu Dương thực lực nàng là biết đến, nhiều năm qua trải qua 9981 nạn vẫn luôn thật tốt, Tuyết Kỳ có hắn chiếu cố, cần phải. Cũng không có vấn đề gì, tuy nói chính mình đã sớm tiếp nhận Diệp Tiểu Mộc bây giờ trở thành một cái pháp sư dạng này một sự thật, nhưng ở nội tâm nàng chỗ sâu, chung quy coi hắn là thành bên cạnh mình cái kia ngơ ngác đại nam hài, loại này sinh tử chi chiến, hắn còn xông lên phía trước nhất, chính mình cái này là mẹ sao có thể không lo lắng. Chương 3630, Si Vưu trùng sinh 13. Tạ Vũ Tình cũng vì Vương Tiểu Bảo lo lắng, nhưng nàng vẫn luôn biết rõ đứa nhỏ này là tập quán lỗ mãn, lại là từ nhỏ tu đạo, Tiểu Mộc cùng hắn sao có thể so, bất quá nàng cũng thừa nhận, hai cái này đại nam hài phối hợp lại nhìn qua 10 phần không sai, rất có điểm Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo cảm giác, nàng đột nhiên có một loại cảm ngộ, cái này, đại khái chính là pháp thuật giới truyền thừa đi, một đời tiếp lấy một đời, Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ đánh cái kia thoải mái, một mực vọt tới một đống tà vật ở giữa đi, bất quá bọn hắn đoán sai một cái thực lực của đối thủ, đối mặt một cái công kích của đối thủ, Vương Tiểu Bảo mặc dù gánh vác rồi, nhưng là bị phá tan mấy bước, chỉ lo tiến công Diệp Tiểu Mộc căn bản không thấy sau lưng, bị một cái tà vật chui chỗ trống, một con giả thú đồng dạng móng vuốt sắc bén mắt thấy là phải đập tới hắn trên óc, Vương Tiểu Bảo không đuổi kịp đến, mặc dù trước tiên liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng Diệp Tiểu Mộc quay đầu thời điểm móng vuốt đã đến trước mặt. Bước ngoặt nguy hiểm, đột nhiên bịch một tiếng vang, vốn nên rơi vào trên mặt mình móng vuốt trong nháy mắt nổ tung, chỉ có một ít huyết điểm con rơi vào trên mặt, Diệp Tiểu Mộc ở một trong nháy mắt, vội vàng tổ chức phản công, xử lý đối thủ trước mắt, Vương Tiểu Bảo lúc này cũng đuổi đi lên, hai người phối hợp, chạy ra vòng vây, ngươi làm. Diệp Tiểu Mộc hỏi, Vương Tiểu Bảo phủ nhận, hai người ngạc nhiên quay đầu tìm kiếm ra tay giúp đỡ người, cuối cùng tầm mắt khóa chặt tại bên bờ một cái nữ thám viên trên thân. Nữ thám viên hai tay ghìm súng, nhắm chuẩn bên cạnh bọn họ, họng súng còn có chút bốc khói lên, chứng minh vừa rồi một thương này là nàng thả, mẹ. Diệp Tiểu Mộc không thể tin được, thế nào, thật sự cho rằng mẹ ngươi một chút tác dụng không có sao, Tạ Vũ Tình để súng xuống, hướng hắn nháy mắt, đừng phát ngây người. Làm ngươi sự tình đi thôi, Diệp Tiểu Mộc thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ cùng mẹ kề vai chiến đấu, lớn thụ ủng hộ hắn. Cùng Vương Tiểu Bảo cùng một chỗ lại lần nữa giết vào trùng vây, đối tà vật tiến hành không lưu tình chút nào giảo sát, Tạ Vũ Tình trở thành bọn hắn viễn trình hỏa lực phối hợp, thỉnh thoảng để lên mấy phát, đặc chế Diệt Hồn Thương luôn có thể đem cường đại tà vật đánh lui, vì hai cái thiếu niên hóa giải nguy hiểm, nhưng tà vật mức thật sự là nhiều lắm, mặc dù bọn hắn ba cái phối hợp hết sức ăn ý, nhưng vẫn là ngăn cản không được toàn bộ đại cục diện tan tác, rơi vào đường cùng Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo đành phải từ bỏ giết địch. Lui trở về bên bờ nơi xa, chào hỏi mọi người tập hợp lại cùng nhau, đổi công làm thủ, cùng một chỗ báo đoàn sưởi ấm. Vương Tiểu Bảo phái ra một chút người lên núi, phân biệt leo lên vài tòa có thể quan sát dưới núi đập chứa nước lồi ra nham thạch hoặc dốc cao bên trên, sau đó từ phụ cận trong bụi cây riêng phần mình đẩy ra một mặt rộng cao 3m-5m pha lê kính. Những này pha lê kính đều là Diệp Thiếu Dương sớm nhường ra thử hỗ trợ chế tạo đồng thời chở tới đây, hết thảy có 8 mặt. Trước đó hắn tự mình cầm dương công bàn tại đập chứa nước trên núi phụ cận tìm tới phù hợp bát quái dịch lý 8 cái vị trí, đem những này thấu kính phân biệt vận đi lên, sau đó, từng cái cho chứa ở có thể lên bên dưới hoạt động giá gỗ nhỏ bên trên, Trên mặt kính tất cả đều khắc họa có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt phù văn, trải qua một cái ban ngày cùng ban đêm hấp thu, bây giờ đều là linh khí tràn đầy. Tại hắn xuống nước trước đó, nhường Diệp Tiểu Mục tìm 8 cái đầu óc tương đối linh hoạt pháp sư, dạy bọn họ như thế nào điều chỉnh vị trí mở ra pha lê kính. Bây giờ những này pha lê kính cuối cùng có đất dụng võ, dưới sự chỉ huy của Vương Tiểu Bảo, pha lê kính bên trên phù văn tất cả đều mở ra, 8 đạo ánh sáng sáng tỏ buộc chiếu xạ tại đập chứa nước phía trên sương mù màu đen ai bên trong, đối sương mù tiến hành xua tan. Pháp thuật này tên khoa học liền gọi Bát Môn Bạch Nhật Kính. Đối phó tà vật, tối tự nhiên cũng là vô tận lực lượng không phải pháp sư tu vi, mà là tự nhiên chi lực tinh hoa nhật nguyệt gió núi địa khí những thứ này. Cái này 8 mặt to lớn pha lê kính nguyên lý rất đơn giản, chính là điều chỉnh góc độ, đem ánh nắng phản xạ đến tà vật trên thân, lợi dụng tự nhiên ánh nắng lực lượng tới giết địch. Trên mặt kính phù văn chỉ lên đơn giản dẫn đạo tác dụng, là nhường ánh sáng mặt trời chiếu ở pha lê kính bên trên lúc, nhật tinh sẽ không tán đi, nhưng mặt kính có thế tốt hơn làm một cái dung nạp nhật tinh vật chứa. Bát quái phương vị bài trí, cũng là vì lợi dụng địa sát chi lực, đem nhật tinh uy lực phát huy đến lớn nhất. Mặc dù đập chứa nước bên trên bị khí âm hàn bao trùm, nhưng phạm vi có hạn, giữa sườn núi khả năng có thể nhìn thấy ánh nắng. 8 mặt pha lê kính gia nhập chiến trường sau đó, như là 8 con thương ánh sáng, đối đông đảo tà vật triển khai đáng sợ đả kích. Lúc đầu những tà vật này chính là quanh năm sinh hoạt tại ấm thủy hà chỗ sâu, thói quen hắc ám, chưa từng thấy cái gì cường quang, đừng nói mãnh liệt như thế ánh nắng, liền xem như ánh trăng cũng sẽ để bọn hắn cảm giác khó chịu. Đây cũng là vì sao ấm thủy hà thẩm thấu nhân gian lâu như vậy, bọn hắn vẫn luôn tiềm phục tại trong nước nguyên nhân, ấm thủy hà nước lại không ngừng tán giật ra khí âm hàn, vì bọn họ che chắn tinh hoa nhật nguyệt, đây là bọn hắn sống yên phận căn bản. Giờ phút này bị cái này 8 mặt tấm gương phản xạ mãnh liệt ánh nắng như thế vừa chiếu, lập tức toàn thân cũng không tốt rồi, tu vi mạnh một chút bắt đầu các loại tránh né, kém một chút trực tiếp liền bị ánh nắng bị nướng hóa. Quá trình này tựa như dùng lồi lõm kính đi noi theo khối băng một dạng, mắt trần có thể thấy hòa tan, tràn diện lập tức liền lật quay lại, bất quá lọc lõi kính phạm vi cũng là có hạn. Diệp Tiểu Mục thế là chào hỏi tất cả mọi người rời xa bên bờ, không nên chủ động xuất kích, mọi người rút lui đi, trước từ đập chứa nước bên cạnh rút khỏi đi lại nói. Diệp Tiểu Mục ra lệnh, kết quả Vương Tiểu Bảo qua đây nói ra, rút lui không được nữa. Có ý tứ gì? Vương Tiểu Bảo hướng đám người phương hướng phía sau chép miệng, Diệp Tiểu Mục quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên lai tại bọn hắn tập trung vị trí chỗ ở hậu phương, hắc khí đã bọc đánh đi qua, ở phía sau hợp thành một mảnh, trước đó tất cả mọi người chỉ cố chiến đấu, lực chú ý cũng đều tại phía trước. Thật sự là không biết chuyện này là lúc nào phát sinh, bị bao vây, có khí âm hàn địa phương, liền có tà vật tiềm phục tại ở giữa, ở tại bao trùm bên trong, những tà vật này hành động lực cùng thực lực đều có đáng sợ tăng lên, cho nên xông vào là không làm được. Diệp Tiểu Mục tranh thủ thời gian thông tri những cái kia ở trên núi điều khiển tấm gương người, để bọn hắn thanh lý phụ cận khí âm hàn, mở ra một đầu đường ra, trên núi 8 người làm theo, sau đó mọi người phát hiện, cái này khí âm hàn cũng là liên tục không ngừng từ đập chứa nước bên trong chảy ra, mặc dù dùng ánh nắng thanh lý rất có hiệu quả, nhưng bổ sung phải cũng rất nhanh, vừa rồi thanh lý ra một khu vực nhỏ, tia sáng nhất chuyển dời, lập tức liền lại bị khí âm hàn bao vây. Nếu 8 đạo ánh sáng cùng một chỗ thanh lý, có lẽ có thể đánh ta mở một đầu thông đạo, bọn hắn cũng hơi chút thử một chút, nhưng đã mất đi ánh nắng chấn nhiếp, phía trước những tà vật kia ngay lập tức sẽ xông lên, nhưng mọi người đầu đuôi không thể nhìn nhau. Thử mấy loại đường đi, Diệp Tiểu Mục phát hiện muốn dựa vào ánh nắng yểm hộ tất cả mọi người chạy ra vây quanh biện pháp căn bản không làm được, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, 8 mặt tấm gương cải thành tại bên người mọi người tuần hành, bảo vệ bọn hắn bên ngoài. Sau đó mọi người phát hiện, những tà vật kia cũng không có nhàn rỗi, bọn chúng mặc dù trí thông minh phổ biến bất quá 100, nhưng trời sinh đối với chiến đấu có bản năng kỹ năng đọc hiểu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.